Câu chuyện của Cừu, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là thế. Một giây sau, Trước Khánh Giang hỏi, vậy bố em đâu? Bạch Nhược Linh nhẹ giọng, cũng chết rồi. Đối với cô, chẳng khác gì đã chết, biến thành trẻ mồ côi rồi à, cũng giống Tiểu Mẫn thôi. Gã ta dùng giọng điệu chẳng sao cả, an ủi cô. Cũng không cần phải đau khổ, dù sao ai rồi cũng sẽ phải chết. Bạch Nhược Linh không ngờ rằng, sau khi mẹ cô qua đời, người đầu tiên ân cần hỏi thăm lại là tên G.I.E.C người trước mặt. Cô cười cay đắng, đáng thương thật, còn nhỏ như vậy, sau này sống thế nào đây? Trước Khánh Giang nửa thật nửa giả tiếc nuối, không bằng ở lại đây đi. Bạch Nhược Linh dựa tường, mặt trắng bệch không cảm xúc, như tờ giấy trắng bi thương. Ngô Kính Tâm vẫn tựa vai cô, cơ thể lạnh lẽo. Trước Khánh Giang gõ thìa vào thành chậu, tiếng đinh đinh, khó chịu. Gã tiếc nuối, hai, lẽ tôi gặp rắc rối lớn rồi. Cô ta đến, lại thêm em. Nhưng chuyện đã vậy, em muốn sống, hay muốn chết đây? Muốn sống, hay muốn chết? Lúc ấy cô đã trả lời thế nào nhỉ? Bạch Nhược Linh không nói nữa. Cô ngước mắt, trở về hiện tại. Chuyện là như thế, cháu nghĩ, Ác Linh là Trước Khánh Giang. Gã ta ẩn nấp trong cửa hàng băng đờ ỉa trước cổng trường. Cháu bị gã bắt cóc, nhốt dưới tầng hầm. Từ Mục Hiến ngốc nghếch hỏi, vậy, chúng ta sắp chết rồi hả? Đúng thế, họ sắp chết rồi. Trong phòng này, chỉ Từ Mục Hiến ngạc nhiên trước phát hiện này. Trong lúc kể, tay Bạch Nhược Linh được Diệp Tinh Du nắm chặt. Tay cậu to và ấm, cô dựa vào hơi ấm đó, kể xong mọi chuyện, rồi nắm chết cậu, cười nhợt nhạt. Diệp Tinh Du, nếu không chết được Ác Linh, tớ chắc chắn sẽ chết. Không, Diệp Tinh Du tái mặt, nói nhanh, cậu đừng nghĩ vậy, chỉ cần biết Ác Linh là ai, chúng ta sẽ chết được nó. Lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mọi người giật mình, Trương Bân thủ thế, ra hiệu im lặng, lấy SUNG từ ngăn tủ, ra sau cửa hỏi. Ai, ông anh, ngoài cửa là giọng Quan Chính Hảo, hoảng hốt, tôi có việc gấp, phải mượn điện thoại anh. Trương Bân mở cửa, Quan Chính Hảo lo lắng như gấu nâu, nói như SUNG liên thanh. Ông anh, tôi không muốn làm phiền anh muộn thế này, nhưng tôi hết cách rồi, tôi muốn báo cảnh sát, vợ tôi không cho tôi gặp con, còn đổi số điện thoại. Ông ấy rưng rưng, anh cho tôi mượn điện thoại gọi cảnh sát được không? Trương Bân lùi lại, trầm giọng vào trong nói chuyện, ông ấy đến đúng lúc, có thể thức tỉnh người cuối cùng. Trong nhà Trương Bân, mọi người đã tụ tập, sau khi thức tỉnh Quan Chính Hảo, Trương Bân cho ông ấy thời gian tiếp nhận, rồi lên tầng tìm bà Vương. Nhưng mắt mèo tối tăm, không có người giấy mở cửa. Bà Vương đã rời khỏi giấc mơ sắp chết, mưa lớn chút xuống, thế giới dường như chỉ còn tòa nhà này. Và tòa nhà này, chỉ còn họ. Khi Trương Bân buồn bã về nhà, mọi người đang ngồi trong phòng khách. Quan Chính Hảo biết mọi chuyện, tức giận. Ác Linh là thằng nhãi cửa hàng băng đờ ỉa hả? Tôi đánh 10 thằng như nó cũng được. Loại người cơ bắp chẳng khác gì bao cát như ông ấy nói ra lời này quả thật làm cho người khác có cảm giác rất an toàn. Từ Mục Hiến ngồi ở một bên, trong mắt ông ấy nhất thời hiện lên hình trái tim. Cháu nghĩ là không được. Diệp Tinh Du nhíu mày phản đối. Bà Tôn từng nói, Ác Linh nhìn thì có vẻ vô hại, chẳng qua là bởi vì nó không biết mình đã chết, cũng không biết tại sao mình lại chết thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng một khi nó thức tỉnh thì sẽ trở nên rất nguy hiểm, còn có thể tạo ra ảo ảnh nữa. Tương đương với việc chúng ta ở trong tối, nó ở ngoài sáng, biến thành chúng ta ở ngoài sáng, còn nó ở trong tối. Hoặc là, Trương Bân sờ vào bên hông mình, dẫn nó ra khỏi cửa hàng bán băng đờ ỉa. Sau đó tôi dùng SUNGBANCHET nó. Đạn có thể GIECCHET Ác Linh không? Liễu Thiên Nghi lạnh lùng nói. Ngược lại, tôi có thể mua đồ uống và mời nó, rồi hạ thuốc ngủ vào trong đó. Cháu, có một biện pháp tốt hơn. Bạch Nhược Linh mở miệng. Giọng nói của Bạch Nhược Linh mềm mại lại bình tĩnh, Nhưng khi cô vừa mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng lắng nghe cô nói. Ở chỗ Diệp Tinh Du có một lá bùa bà Tôn cho, có thể GICCHETACLINH. Cháu nghĩ ra một biện pháp đơn giản hơn. Cháu có thể giả vờ đến đó mua album, sau đó dùng tiền bọc lá bùa đó lại. Nó chắc chắn sẽ phải mở tờ tiền ra. Chỉ cần nó chạm vào lá bùa đó là chúng ta có thể trực tiếp GICCHET nó rồi. Quan Chính Hạo hỏi, bùa gì cơ? Diệp Tinh Du lấy bùa tùy thân ra và đặt vào lòng bàn tay mình rồi giải thích. Trừ cháu ra, tất cả người khác đều không được chạm vào nó, nếu không sẽ trực tiếp bị GICC chết. Bạch Nhược Linh tiếp tục nói, trước Khánh Giang nói rằng gã ta vừa nhìn thấy cháu là tim lại đập thình thịch. Cho nên cháu nghĩ, có lẽ bởi vì gã ta còn chưa GICC được cháu, vì thế mà cháu đã trở thành chấp niệm của gã ta. Nếu để cho cháu đi mua đồ thì sẽ khả thi hơn. Cách chương.